Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, chương 871, đuổi bắt Lâm Quốc Đống. 2. Lên. Lăng Trần vừa mới nói xong, Đường Quốc Luân cùng Lưu Đông Thăng lập tức xuất thủ, cùng nhau phóng tới khác biệt mục tiêu. Chờ hai bọn họ triển khai hành động, Lăng Trần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quốc Đống. Lần này, hắn nhất định phải đem Lâm Quốc Đống cầm xuống. Lúc này, đứng tại máy vi tính Lâm Quốc Đống nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện số liệu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nghiên cứu nhiều như vậy năm, cuối cùng từ tiểu hoa trên thân thu hoạch được đột phá tính tiến triển. Cái này như thế nào không cho hắn hưng phấn. Hắn cũng định tốt, đêm nay định phải thật tốt chúc mừng một chút, vì thượng đế tổ chức tương lai cạn một chén. A, nhưng lúc này, một trận đột ngột tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt làm rối loạn Lâm Quốc Đống suy nghĩ. Hắn nụ cười vừa thu lại, vội vàng chuyển đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức, chỉ thấy một tên trung niên nam tử chộp lấy hai cây gậy điện, ở đám người bên trong tùy ý vung vẩy. Không đến một lát công phu, liền có 7-8 tên bảo an nhân viên ngã trên mặt đất. Gia hỏa này, Lâm Quốc Đống hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây ngay tại Lâm Quốc Đống ngây người thời khắc? Chỉ nghe phanh một tiếng, một tên bảo an nhân viên từ nơi không xa bay lên, vừa vặn rơi vào bên chân của hắn. Định thần nhìn lại, Lâm Quốc Đống sắc mặt không khỏi đại biến. Lăng Trần nhìn lấy cất bước đi tới thanh niên, Lâm Quốc Đống đồng tử hơi co lại, không kiềm hãm được lui về sau lui, trầm giọng nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này, Lâm Quốc Đống? Ta không thể không thừa nhận, ngươi rất thông minh, hơn nữa phi thường giàu hoạt, kém một chút ta liền bị ngươi lừa gạt. Đáng tiếc, ngươi cơ quan tính toán tường tận, lại không tính tới Đường lão đại sẽ xem thấu ngươi thủ đoạn." Lăng Trần nhàn nhạt nói ra: "Đầu hàng đi, ngươi trốn không thoát, không có Quý Cương ở bên cạnh ngươi, ta nhìn hôm nay còn có ai có thể đem ngươi cứu đi." Nghe nói như thế, Lâm Quốc Đống thần sắc lập tức trở nên khó coi vô cùng. Lần này cùng Trúc Hoàng ở giữa hợp tác, hắn coi là sẽ không xuất hiện vấn đề. Chỉ cần Lăng Trần rơi vào bẫy dập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hắn vẫn là tính sai. Không nghĩ tới Lăng Trần sẽ từ bên trong đó trốn tới. Bất quá, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Trần vậy mà lại phát hiện nơi này tồn tại. Nếu như có thể mà nói, Lâm Quốc Đống không phải là không muốn an bài Quý Cương thiếp thân bảo hộ. Nhưng Quý Cương gần nhất có sự tình khác phải bận rộn, không có thời gian cùng đi. Lại nói, hắn đối với cái này cứ điểm tạm thời bí ẩn tính có rất lớn lòng tin. Tòa này cứ điểm tạm thời ở vào Hoan Nhạc Cốc bên trong. Bên trên khắp nơi đều là du khách. Dù cho bị người phát hiện, hắn cũng có thể lợi dụng những cái kia du khách đến bảo trụ an toàn của mình. Thế nhưng là, Lăng Trần đang hành động trước đó, cố ý ở Hoan Nhạc Cốc bên trong phát động an toàn cảnh báo. Bởi vậy dẫn đến Hoan Nhạc Cốc bên trong du khách toàn bộ bị đuổi tản ra. Hơn nữa còn bị cảnh sát đoàn đoàn bao vây ở dưới mắt, không có Quý Cương bảo hộ, cũng không có du khách có thể lợi dụng uy hiếp. Lâm Quốc Đống trong nháy mắt cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Không được, Lâm Quốc Đống âm thầm cắn răng. Chính mình thật vất vả có đột phá tính tiến triển. Nếu như bây giờ bị bắt, cái kia hết thảy đều xong. Nghĩ tới đây, Lâm Quốc Đống quơ lấy trên mặt bàn chén nước, bỗng nhiên hướng Lăng Trần ném qua. Khi trong chén nước vẩy đi ra lúc, Lâm Quốc Đống cấp tốc quay người sau này chạy tới, ngăn lại hắn. Nghe Lâm Quốc Đống ra lệnh, mấy tên phụ trách thiếp thân bảo hộ bảo an nhân viên tuy nhiên biết rõ chính mình không phải Lăng Trần đối thủ, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải kiên trì xông đi lên, ngăn trở Lăng Trần bước chân. Mắt thấy một đoàn người vọt tới, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt đem tốc độ thi triển ra. Những cái kia bảo an nhân viên còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được trên bờ vai giống như bị người đạp một cước. Đám người lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện Lăng Trần sớm đã đạp trên bờ vai của bọn hắn. Từ bọn hắn đỉnh đầu bay vọt qua, nghe được sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lâm Quốc Đống nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần từ phía sau cấp tốc đuổi theo. Chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Gặp tình hình này, Lâm Quốc Đống đưa tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ. Ngay sau đó, hắn cổ tay rung lên. Một đạo hàn quang bay bắn ra, thẳng bức Lăng Trần mi tâm. Mắt thấy đạo hàn quang kia tới gần, Lăng Trần thân eo thay đổi, thân thể hướng bên cạnh hơi lệch ra. Đạo hàn quang kia lập tức dán bên người của hắn bay đi. Chính trung hậu mặt một tên bảo an nhân viên thân thể. Giao gam, Lăng Trần nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua quét qua. Phát hiện tên kia bảo an nhân viên ở ngực cắm một thanh sắc bén dao gam. Cái kia thanh dao găm vừa vặn đâm bên trong đối phương yếu hại, trực tiếp ngã xuống đất mất mạng. Nhìn không ra, gia hỏa này còn có chút bản sự, Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, Lâm Quốc Đống đã vọt tới một đạo phòng ngừa bạo lực trước cửa. Chỉ gặp hắn đem tay phải ấn ở trên vách tường, vân tay biết khắc khí bên trên, theo đèn đỏ biến thành đèn xanh. Dày đặc phòng ngừa bạo lực cửa lập tức mở ra. Không tốt, mắt thấy phòng ngừa bạo lực cửa sắp, Lăng Trần thần sắc ngưng lại. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt tập hợp bên trong đến hai cái đùi bên trên. Dùng lực đạp một cái, chỉ một thoáng, hắn thân thể hơi hướng phía trước một nghiêng. Tốc độ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, tựa như một cơn gió mạnh, vọt tới phòng ngừa bạo lực cửa phía trước. Ngay tại phòng ngừa bạo lực cửa còn có lưu một cái khe thời điểm, Lăng Trần đơn duỗi tay ra, cấp tốc đưa điện thoại di động nhét vào cái kia cái khe hở bên trong. Lập tức, chậm rãi di động phòng ngừa bạo lực cửa lập tức dừng lại. Tuy nhiên điện thoại di động chặn phòng ngừa bạo lực cửa, nhưng này đạo phòng ngừa bạo lực cửa chừng trăm nặng 10 cân. Yếu ớt điện thoại di động sao có thể cùng nó chống lại. Không đến 2 giây, điện thoại di động liền bị phòng ngừa bạo lực cửa nghiền nát. Khe hở trở nên càng ngày càng nhỏ. Lăng Trần không kịp do dự, liền tranh thủ 10 ngón luồn vào khe cửa khe hở bên trong. Dùng lực đưa đẩy lấy phòng ngừa bạo lực cửa. Theo lực lượng toàn thân bạo phát, phòng ngừa bạo lực cửa một tấc hướng bên cạnh di động. Khi cái khe này có hơn 10cm rộng thời điểm, Lăng Trần hai chân nhất động, mang theo thân thể từ khe hở bên trong xuyên qua. Bành, Lăng Trần chân trước vừa xuyên qua, mất đi lực lượng ngăn cản phòng ngừa bạo lực cửa lập tức đem đuổi theo phía sau bảo an nhân viên toàn bộ phá hỏng ở phía sau. Còn tốt, may mắn chính mình tốc độ rất nhanh. Lăng Trần sờ lấy mồ hôi trên trán, không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức hướng Lâm Quốc Đống thoát đi phương hướng đuổi theo. Phòng ngừa bạo lực phía sau cửa chỉ có một đầu an toàn thông đạo. Cái này khiến Lăng Trần tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng không lâu lắm, Lâm Quốc Đống bóng lưng liền xuất hiện ở Lăng Trần ánh mắt bên trong. Dừng lại, đừng chạy, Lăng Trần hét lớn một tiếng. Dưới chân tốc độ lần nữa tăng lên, mấy bước đuổi tới Lâm Quốc Đống sau lưng. Nghe được Lăng Trần tiếng bước chân dần dần tới gần, bỏ trốn bên trong Lâm Quốc Đống bỗng nhiên xoay người một cái, quơ cánh tay liền hướng Lăng Trần đánh tới. Lăng Trần vốn định đón đỡ công kích của đối phương, nhưng hắn nhìn thấy Lâm Quốc Đống đao trong tay phong, lập tức cải biến chủ ý, ngay cả vội rút thân lui về sau đi, tránh đi đao phong phạm vi công kích. Dừng bước lại, Lăng Trần hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Quốc Đống, nói ra, đừng chạy. Người đã không đường có thể trốn. Lâm Quốc Đống nắm chặt trong tay nửa thước lưỡi đao, lạnh lùng nói, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không nên tùy tiện kết luận. Ngươi làm sao biết rõ ta trốn không thoát, Lăng Trần? Chẳng lẽ lại ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Lăng Trần nhìn lấy cây đao kia phong, ngoắc ngón tay nói, đến, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lãnh gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới, đã đủ mập để thầm, len lút,